Trạch Thiên Ký, quyển 4 chương 33, Liễu Tả Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Chu Lạc mở lá thư của Tô Ly, lão nhân mập mỉm cười ngồi ở một bên, cũng không lo lắng hắn dĩ nhiên biết Tô Ly rất mạnh, kiếm của Tô Ly rất đáng sợ, nhưng dù sao đây chỉ là một phong thư, cho dù ngưng tụ kiếm ý thần phách của Tô Ly, nhưng thứ để chứa đựng có hạn, làm sao có thể chân chính thương tổn tới Chu Lạc được. Lão nhân mập thậm chí có chút khinh thường đối với sự do dự của Chu Lạc, nghĩ thầm chuyện kinh đô có lẽ phải sắp xếp lại thôi. Song khi đạo kiếm ý kia phá thư lao ra, đem trọn vạn liễu viên biến thành đêm tối, lão nhân mập mới biết mình sai lầm rồi. Kiếm của Tô Ly còn cường đại đáng sợ hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Chỉ bằng một đạo kiếm ý trên tờ giấy, lại có thể chế trụ một vị siêu cấp cường giả cấp bậc bát phương phong vũ. Tuy nói Chu Lạc có thương tích trong người, nhưng điều này cũng thật khó tin. Cảnh giới của đạo kiếm ý kia thậm chí mơ hồ đã vượt qua Chu Lạc một tầng cấp độ. Coi như là ý chí của thánh nhân, chỉ sợ cũng không cách nào làm được điểm này. Trừ Chu Độc Phu, Trần Huyền Bá, Thái Tông Hoàng Đế hoặc Vương Chi Sách các truyền kỳ cường giả năm đó, ai có thể làm được như vậy? Tô Ly không phải thánh nhân, nhưng kiếm đạo cũng đã gần như thần. Nhìn trong vườn chút ít kim ô tỏa ra, trong bầu trời đêm vầng trăng sáng chợt lờ mờ, lão nhân mập lộ vẻ kinh sợ, không kịp ngẫm nghĩ, đã bay tới. Chu Lạc rơi vào hiểm cảnh, nếu hắn còn không ra tay sẽ không kịp nữa. Một tiếng kêu to, song trường của lão nhân mập xé rách không khí trước người, hướng kiếm ý nóng bỏng như kim ô phách đi. Hắn nhìn tựa như một ngọn núi thịt, tư thế lướt đi lại rất mềm nhẹ, song trường rơi xuống cũng mềm nhẹ, chậm rãi vẫy, giống như là một con chim chân chính. Kim ô kiếm chính là Ly Sơn Bí kiếm, xuất từ Tô Ly, kiếm ý vô cùng nóng bỏng, sau khi kiếm lên, sẽ hướng ngoại giới cuồn cuộn không dứt tỏa ra năng lượng, thế không thể đờ. Ban đầu ở Đại Chiêu Thí cùng Chu Viên, Trần Trường Sinh mấy phen vận dụng kim ô kiếm, đối thủ dù mạnh hơn hắn một đoạn cũng muốn tạm lánh phong mang. Hôm nay kim ô kiếm ý, xuất từ tay Tô Ly, uy lực càng khó có thể tưởng tượng. Nếu như là người tu đạo bình thường, sợ rằng chưa chạm vào kiếm ý, sẽ bị trực tiếp đốt thành khói xanh. Coi như cường giả cảnh giới cực cao, cũng chỉ có thể giống như Chu Lạc bằng vào kiếm ý ánh trăng tới tranh đấu, mà không dám trực tiếp tiếp xúc. Chẳng biết tại sao, vị lão nhân mập kia mặc dù mặt đầy cảnh giác lại như cũ vỗ xuống kim ô kiếm ý, một đạo khí tức khó có thể hình dung xuất hiện trong vạn liễu viên lúc này đã thành phế tích. Đạo khí tức kia rất cường đại, nhưng kỳ thật còn chưa bằng ánh trăng kiếm ý của Chu Lạc, nhưng đạo khí tức kia làm cho người ta cảm giác rất cổ xưa. Một vầng mặt trời phảng phất chân thật xuất hiện trong tay của lão nhân mập vô cùng sáng ngời chói mắt. Ở dưới chút ít ánh sáng chiếu rọi trên mặt lão nhân mập đã nhìn không thấy bất kỳ vui mừng ý vị, từ mi thiện mục trở nên vô cùng uy nghiêm, phía sau hiện ra bóng dáng long hổ. Hắn lúc này nơi nào còn là phú gia hồi hương nữa, đây rõ ràng là một vị đế vương. Ba đạo khí tức cường đại gặp nhau trong vạn liễu viên. Ánh trăng ở trong bầu trời khó nhọc lan tỏa ánh bạc. Mặt trời chói chang càng không ngừng chống đỡ màn ơi xuống. Vô số kiếm ý như hòa điểu ở thiên không cùng mặt trời xuyên qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy vạn gốc hàn liễu bắt đầu thiêu đốt, đây không phải là ngọn lửa do hoàng hôn mang đến, mà là chân thật thiêu đốt. Đồng viên hàn lãnh phảng phất trong nháy mắt rơi xuống địa ngục thâm nguyên cực nóng. Quanh một tiếng nổ, ngọn lửa bay loạn, liễu cháy khuynh đảo, giếng gãy tường sụp. Không biết qua thời gian bao lâu, khí tức cuồng bạo rốt cục dần dần dừng lại. Trạch viện đã thành phế tích, hàn đàm đã không còn phản chiếu được bóng người. Chu Lạc dựa vào một gốc tàn liễu bên bờ đầm, sắc mặt tái nhợt, trước ngực tràn đầy vết máu loang lổ, nghiêm trọng hơn chính là tay trái của hắn chặt đứt đến tận cổ tay. Lão nhân mập đứng ở trước một cái bàn nát, thân thể mập mạp đem mép bàn ép vô cùng chặt, tựa như tùy thời có thể phá vỡ, gương mặt tràn đầy thịt béo cũng không còn ý vị vui mừng, cũng không có uy nghiêm của đế vương, chỉ còn lại có mỏi mệt cùng khó coi. Bắt đầu từ rất nhiều năm trước, hắn cũng đã thấy được cánh cửa thần thánh lĩnh vực, nếu như không phải là kiêng kỵ phản ứng của người kia ở kinh đô, có thể hắn đã sớm bước qua, mà trong trận chiến đấu lúc trước hắn thậm chí đã phát huy thực lực không thua thần thánh lĩnh vực. Nhưng hắn và Chu Lạc vẫn bại, hơn nữa bại thảm như vậy. Nếu như không phải mục tiêu của đạo kiếm ý kia là Chu Lạc, nếu như công pháp gia truyền của hắn cùng kim ô kiếm đạo nguyên tương cận, hắn nhất định sẽ bị thương nặng, hơn nữa cho dù có hắn tương trợ, Chu Lạc có thể cũng đã chết. Mà đối thủ của bọn họ chẳng qua là một phong thơ của Tô Ly. Chu Lạc chậm rãi đứng dậy, nhìn cảnh hoang tàn chung quanh. Vạn liễu viên ngày thường vô hạn mỹ lệ, hiện tại đã biến thành một mảnh đất khô cằn, nơi xa có chút cây liễu còn đang thiêu đốt. Vạn liễu viên vẫn tồn tại, chẳng qua đã không còn như tên gọi. Giống như hắn bây giờ, hắn biết rõ, đây là Tô Ly báo thù. Đối với chuyện này, hắn không lời nào để nói. chuyện kinh đô thứ cho ta không cách nào tham gia. Chu Lạc đối với vị lão nhân mập kia nói, không có xoay người, vẻ mặt có chút tịch liêu. Lão nhân mập biết đây là chuyện tất nhiên, đừng bảo Chu Lạc có thể cũng không cách nào trở lại cảnh giới thực lực toàn thịnh thời kỳ, thậm chí vô cùng có khả năng rời khỏi hàng ngũ bát phương phong vũ. Đối với Chu Lạc mà nói, hiện tại an bài tương lai gia tộc cùng Tuyệt Tình Tông như thế nào, mới là chuyện trọng yếu nhất, bởi vì đó mới là hậu sự chân chính của hắn. Lão nhân mập thân thể như núi loạn choạng, hướng ngoài viên đi tới. Ở ngoài Hán Thu Thành, hắn dưới sự giúp đỡ của bọn thuộc hạ có chút khó khăn bò lên một tòa liễn khổng lồ. Một vị trung niên nhân trên mặt thoa phấn, thanh âm có chút bén nhọn, thấp giọng nói. Vương gia, xảy ra chuyện gì? Người biết không, ta vốn nghĩ, nếu đại sự thành, chuyện thứ nhất ta làm chính là muốn đem Lương Vương phủ đại liễn túm lấy. Lão nhân mập híp mắt nhìn phương hướng Tầm Dương Thành, khổ sở nói. Hiện tại không biết ta đời này đến tột cùng có cơ hội ngồi lên hay không đây? Hắn nhìn về chính là Tầm Dương Thành, trên thực tế lại ngắm chính là kinh đô. Hắn nói chính là Lương Vương phủ đại liễn, trên thực tế chỉ chính là chiếc ghế ngồi ở hoàng cung trong kinh đô. Vị trung niên nhân kia lúc trước đã bị dị biến phát sinh trong vạn liễu viên làm kinh hãi cực kỳ bất an, lúc này nghe vương gia cảm khái, lại càng bất an tới cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn và quân sĩ văn thần cũng là thuộc quan của vương phủ, lại chỉ có thể nghe kinh đô ra lệnh. Những năm này, hắn và bọn thuộc hạ mạo hiểm thật lớn, trợ giúp vương gia bôn ba chung quanh, nếu như vương gia đại sự không thành, bọn họ nơi nào còn đường sống. Vô cùng bích đã vào kinh đô. Trung niên nhân muốn cho vương gia trọng trấn một chút lòng tin, vội vàng đem tin tức vừa lấy được nói ra. Lão nhân mập có chút ngoài ý muốn, vô cùng bích mặc dù cũng là bát phương phong vũ, nhưng chưa bao giờ được trong mục tiêu chiêu dụ của hắn, bởi vì đó là một phụ nữ. Lão đạo cô kia đi kinh đô làm cái gì? Có thể có biến số gì hay không? Cách chương.